Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, tiên từ đâu đến? Chỉ gặp từng cái thân trên trần trụi, thần sắc ngưng trọng hán tử, nện bước kiên cố bộ pháp, thuận lấy kia nghiêng duỗi đá sườn núi, thẳng đến bệ đá đầu cuối đi đến. Bệ đá đầu cuối, vẫn như cũ là mây mù tràn ngập. Giây lát, có người biến mất ở mây mù bên trong. Mây mù lập tức sôi trào, có lôi quang trên dưới lấp lóe. Ngay sau đó tụ tập lôi quang càng phát dày đặc. Tiếp theo một đạo lại một đạo chảy xiết mà lại lóa mắt lôi hỏa từ trên trời giáng xuống. Nghe không được oanh minh, lại có thể cảm nhận được lôi hỏa mãnh liệt. Trong nháy mắt mây mù tiêu tán, từng đoàn hỏa quang nổ tung, mà biến mất bóng người. Vậy theo đó bày biện ra đến, lại không phải nằm dạp tại mặt đất, chính là nhục thân sụp đổ mà vong hồn không tại, mà càng nhiều hán tử. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, làm việc nghĩa không chùn bước, liền như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Một cái tiếp theo một cái hướng đi hỏa quang bên trong, nghênh đón thiên lôi oanh kích. Cát đá trên núi, hai nhà hơn 20 người nhìn lấy cái kia quỷ dị tràng cảnh, vẫn như cũ là trợn mắt hốc mồm mà khó có thể tin. Tại sao tìm chết đây? Cũng không phải là tìm chết, giống như là mượn nhờ lôi kiếp tôi thể. Chẳng lẽ là một đám thượng cổ tiên nhân tại độ kiếp? Há, trên sườn núi kia bệ đá chính là lục tiên đài. Độ kiếp người, cửu tử nhất sinh, xưng là lục tiên, không một chút nào quá đáng. Đám người kinh ngạc thời khắc, nhào nhào suy đoán không thôi. Vệ lệnh cầm ra một mai đồ giản thoáng xem xét, vậy gật lấy đầu, nếu như chỗ đoán không sai, nơi này chính là lục tiên đài. Vô Cữu ừ một tiếng, nói một mình nói, cổ nhân con đường tu tiên cũng là như vậy gian nan. Đúng vậy a, cổ nhân tại đốt giấy gieo hạt sau khi biết ngũ cốc mà biết bốn mùa biến hóa, xem xét ấm lạnh, hiểu âm dương luân hồi, phân biệt ngôi sao, cảm ngộ thiên địa vĩnh cửu. Như thế ngày qua ngày, năm qua năm, từ bên trong tìm được tu luyện chi đạo mà truyền thừa đến nay. Cổ nhân độ kiếp bi tráng, dùng được vệ lệnh rất là cảm khái. Vô Cữu thì là trầm ngâm nói, ta nghe qua một đoạn đồng giao, nói là tiên từ trên trời đến. Ồ, viễn cổ có cầu vồng, tiên từ trên trời đến, vung xuống một hạt túc, ruộng dâu cùng biển cả, mà trên trời tiên lại từ đâu phương mà đến đâu? Vệ lệnh theo âm thanh hỏi nói. Vô Cữu im lặng không lời. Có quan hệ tiên giả cùng tu luyện chi pháp tồn tại, liền như vệ lệnh nói tới, vậy không phải không có lý, mà vệ lệnh nghi vấn làm hắn không có gì để nói, hoặc là nói hắn cũng chưa từng dụng tâm nghĩ tới. Phương này thiên địa có lẽ là đến từ hỗn độn, trải qua thương hải tang điền diễn biến thành rồi hôm nay bộ dáng như vậy, mà đến tột cùng là ai? Cái thứ nhất lĩnh hội đến rồi tu luyện chi pháp, lại có người hay không? Áp đặt trên trời đất mà tạo ra vạn vật, nếu như có chi, tiên từ đâu đến? Là tại phía xa trăng sáng phía trên, vẫn là tại phía xa tinh hà bên ngoài? Liền tại lúc này, trên trời lôi quang chậm rãi tiêu ẩn, lục tiên trên đài đã là thi hài từng đống, bao phủ năm màu tia sáng, lần nữa lấp lóe biến ảo. Lập tức mấy đạo bóng người từ thi hài bên trong đứng lên, sau đó tắm rửa lấy tường ánh sáng, chậm rãi bay lên không. A, đó chính là phàm tục truyền thuyết phi thăng thành tiên, lôi kiếp rèn luyện, sinh tử dày vò, lại nên lưu lại bao nhiêu hài cốt mới có thể thành tựu một chân tiên. Hoàng pháp mới bắt đầu thượng cổ tiên nhân, coi là thật không dễ. Bay về phía phương nào? Hẳn là tiên cảnh. Đám người sợ hãi thán phục thời khắc, lấp lóe năm màu tia sáng trở về bầu trời, mà trên bệ đá lại là mây mù bao phủ, lộ ra quỷ dị dị thường. Này Thượng Nguyên Cốc, không hổ là thượng cổ di tích, dù cho còn sót lại cấm chế huyễn tưởng, vậy gọi người hoa mắt. Công tôn, đã nhưng đến Lục Tiên Đài, như vậy tìm kiếm, chỗ nói cực phải. Khương huynh, vệ lệnh mặc dù không phải gia chủ, mà rời đi Vi Lan Hồ về sau, hắn chính là cổ vệ gia chủ nhân, cho nên quen thuộc tại gia lệnh, mà liên tiếp trải qua gặp nạn về sau, hắn càng thêm nể trọng một vị nào đó tiên sinh quyết sách. Hắn hướng về phía Khương Di kêu gọi một tiếng, phi thân nhảy xuống cát đá núi, thoáng qua ở giữa, hai nhà 27 người, gom lại rồi đá sườn núi dưới chân, trái phải là mênh mông sa mạc cát vàng, phía trước thì là nghiêng duỗi đá sườn núi cùng mây mù tràn ngập bệ đá. Xác thực cổ quái, không bằng khác tìm hắn đi. Vi Thượng nhìn lấy kia quái dị bệ đá, không khỏi có chút chần chờ. Ha ha, nếu như bỏ qua Lục Tiên Đài, khác tìm hắn đồ, chỉ sợ người ta đi không ra mảnh này hoang mạc. Vô Cửu đáp lại một tiếng, nhấc chân đạp vào đá sườn núi. Vi Thượng, Ngô Hạo, vệ lệnh, cùng với các huynh đệ, theo sát phía sau, mà vệ ra một chuyến vừa mới khởi hành. Cổ Khương gia đệ tử đã đoạt ở phía trước, nhào nhào thi triển khinh thân thuật, từng cái phi nhanh như bay. Vô Cửu ra hiệu các huynh đệ không nên đuổi, một mực không nhanh không chậm hướng phía trước. Đá sườn núi có tới trăm trượng rộng, mấy trăm trượng dài, nghiêng duỗi lấy cho đến mây mù đầu cuối, mà bày biện ra một phương bệ đá hình dạng. Thoáng qua ở giữa, cổ Khương gia các đệ tử đã vọt tới trên bệ đá, cũng lần lượt biến mất ở mây mù bên trong. Mà bất quá nháy mắt, có người kinh hô, có người tránh né, còn có người ý đồ xông ra mây mù. Vô Cửu tay vung lên, đột nhiên tăng tốc thế đi, mà khi hắn mang theo các huynh đệ đến trên bệ đá, tràn ngập mây mù bỗng nhiên chậm rãi tiêu tán, chỉ gặp bệ đá chóp đỉnh, giống như đỉnh núi vậy chỗ tại, lại ngổn ngang lộn xộn nằm lấy mấy chục cỗ thi hài. Không phải rời ra phá toái, máu thịt be bét, chính là quần áo tả tơi, khắp cả người vết cháy, tử trạng thê thảm. Đây là trước đây cổ nhân độ kiếp không được, mà lưu lại thi hài. Làm sao lại thế? Nhìn thi hài trang phục, rõ ràng chính là nam dương giới tu tiên gia tộc con cháu. Tại sao chết ở chỗ này? Mặc kệ là cổ Khương gia đệ tử, vẫn là vệ lệnh, Vi Thượng, Ngô Hạo cùng các huynh đệ đều là nhìn bốn phía mà từng cái kinh hãi không thôi. Vô Cửu cũng là nhíu lại lông mày, rất là ngoài ý muốn bộ dáng. Trước đây nhìn lấy cổ nhân độ kiếp lưu lại một nơi thi hài, chỉ coi cấm chế huyễn cảnh, trừ rồi cho người ta chấn kinh cảm ngộ, không có ai để ở trong lòng. Ai ngờ trong nháy mắt, hư ảo hết thảy vậy mà biến thành chân thực. Hắn không khỏi ngẩng đầu lên, đột nhiên nghẹn ngào, nơi này không thể ở lâu, đi mau. Mà hắn lời còn chưa dứt, sớm đã trở về bầu trời ngũ sắc quang mang đột nhiên chợt tiết, lập tức không hiểu cấm chế chi lực bao phủ bốn phương, nhất thời rốt cuộc nhìn không thấy lúc đến đường lui. Khương Di cùng hắn tộc bên trong đệ tử phát giác không ổn, liền muốn đường cũ trở về, lại như mất phương hướng, chỉ có thể ngay tại chỗ loạn truyền. Vệ lệnh cùng các huynh đệ đồng dạng không biết làm sao. Vô Cửu lùi lại hai bước, chỉ cảm thấy thân hình nặng nề mà cử động gian nan. Thiên kiếp a, ai không sợ? Cho dù hắn độ kiếp có thành tựu tu tới phi tiên, hồi tưởng năm đó thiên kiếp y nguyên làm hắn trong lòng run sợ. Vậy cạn mà dễ thấy, trước đây từng có một đám tu sĩ dọc đường nơi này, kết quả lâm vào cấm chế mà bị gây nên lôi kiếp oanh kích, cuối cùng lưu lại đầy đất thi hài. Nếu như lúc này không thể rời đi, ắt phải dẫm lên vết xe đổ. Kia thảm liệt thiên kiếp huyễn tượng, cũng sẽ hóa thành chân thực. Đã thấy từng tia lôi quang thoáng hiện, một trận thiên kiếp bất cứ lúc nào sắp tới. Vô Cửu không dám suy nghĩ nhiều, tay trái cầm ra một chương sát cung, tay phải cầm ra năm chi mũi tên sát, hướng về phía ngay phía trước chính là băng, toàn lực bắn ra. Cùng lúc oanh minh nổ vang, hỏa quang vẩy ra, từ trên trời giáng xuống cấm chế chi lực, đột nhiên làm dịu, hắn thừa cơ phi thân nhảy lên, lên tiếng gào to, đi, vi thượng cùng các huynh đệ, theo sát lấy nhảy rồi đã qua. Vệ lệnh cùng Cổ Khương gia đệ tử, cũng là không dám trì hoãn, từng cái không muốn mạng xông xuống bệ đá. Về phần bệ đá qua đi, lại là cái gì, không ai bận tâm, chỉ cầu tránh thoát trận này tay bay vạ gió. Năm màu tia sáng đi xa, gió lạnh gào thét, cùng lúc hắc ám hàng lâm, tựa hồ có núi cao rừng rậm nhào tới trước mặt. Phanh, bịch, Vô Cửu xông xuống bệ đá về sau, liền ngưng thần lưu ý bốn phương động tĩnh, lại thần thức cách trở, xa gần mông lung một mảnh, càng vì hơn người, thân hình càng phát nặng nề, dần dần thân bất do kỷ, chợt tức liền như một khối tảng đá rơi xuống dưới, mà hắn vừa mới nhìn thấy núi cao rừng rậm, liền lọt vào va chạm, tiếp lấy lăng không lăn lộn hai vòng, này mới đặt mông ngồi ở trên mặt đất, có pháp lực hộ thể, cũng là không ngại, mà hắn còn chưa thấy rõ chỗ tại hẻm núi, lần nữa có người, bịch, ngã xuống, cũng có quen thuộc tiếng gào truyền đến, Công Tôn lão đệ. Vô Cửu ngồi lấy không nhúc nhích, tiếp tục ngước đầu nhìn lên, sau một lúc lâu, cũng không thấy nữa có người rơi xuống, hắn này mới chậm rãi bò lên, vò lấy cái mông, kinh ngạc nói, vệ huynh, chỉ có ngươi một người, đưa thân chỗ tại, chính là một cái bóng tối bao trùm nho nhỏ hẻm núi, lại cỏ cây dày đặc, đống đá vụn tích, mà lại sương mù trùng diệp. Một đạo bóng người đâm vào hơn 10 trượng bên ngoài bụi cỏ bên trong. Vẫn lảo đảo đứng lên, cùng hắn vẫy tay ra hiệu, chính là vệ lệnh mà hắn nhớ rõ, chạy ra lục tiên đài có 27 người, bây giờ chỉ còn lại có hắn cùng vệ lệnh, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, cùng với Cổ Khương gia hơn 10 vị tu sĩ, đều không có rồi bóng dáng. Ta vậy hồ đồ. Vệ lệnh giãy giụa lấy đi ra bụi cỏ, lại không lo được để ý tới những người khác tung tích. May mắn nói, nhờ có lão đệ pháp bảo kinh người, nếu không ngươi ta cũng không miễn mệnh tang lục tiên đài. Nhỏ pháp khí, không đáng giá nhắc tới. Vô Cửu khiêm tốn nói, tiếp tục mang theo đầy mặt nghi hoặc hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhỏ pháp khí, vệ lệnh liên tục lắc đầu. Bất mãn nói, cung khai hóa ngũ hành, tiễn đi động lôi đình, lão đệ pháp bảo, phá được thượng cổ cấm chế, phóng tầm mắt nam dương giới, vậy khó gặp, ô, Vô Cửu trong lòng khẽ động, vung tay đưa tay, cầm ra một chương sắt cung cùng một cái mũi tên, thẳng thắn nói, đã nhưng vệ huynh ưa thích, bộ này thượng côn sắt cung đưa ngươi rồi, không thể. Không thể, vệ lệnh rất là kinh ngạc, lên tiếng xin miễn, mà hai mắt lại nhìn chằm chằm sát cung, vẻ mặt bên trong lộ ra hiếu kỳ cùng không bỏ. Vô Cửu sầm mặt lại, trừng mắt nói, bản nhân lời đã ra miệng, đâu có thu hồi lý lẽ. Hẳn là vệ huynh xem thường huynh đệ, mà thôi, hắn quay người muốn đi. Vệ lệnh vội vàng ngăn cản, chắp tay nói. Nghĩ không ra lão đệ như thế ngay thẳng, từ chối thì bất kính. Vô Cửu thuận thế đem sắt cung đưa tới, nhoẻn miệng cười, huynh đệ tốt, vì sao phân lẫn nhau đâu? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Vệ lệnh tiếp nhận sắt cung, yêu thích không buông tay, nhưng lại băn khoăn nói, ai nha, người để vi huynh như thế nào hồi báo? Mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe người nào đó càng thêm ngay thẳng nói, cũng là đơn giản, mà lại đem vệ gia vận chuyển trận pháp truyền ta. A, huynh trưởng nếu là không bỏ, đem ta không có nói qua. Cái này, vệ lệnh đột nhiên nhận lấy pháp bảo, vẫn vui sướng không thôi. Ai ngờ tiện nghi không tốt chuyện, nguyên lai người nào đó sớm đã ghi nhớ nhà hắn bí mật bất truyền. Hắn lập tức lúng túng, có lòng hoàn trả sát cung, lại bỏ không xuống mặt mũi, nhất thời trần chờ không quyết, lại không nghĩ Vô Cữu lại đưa tay đưa qua một mai ngọc giản. Gia hiệu nói, đây là Huyền Vũ biến, pháp quyết, vì ta công tôn gia độc môn thần thông, đã từng đối phó Khương Cốc Tử, uy lực của nó rõ như ban ngày, vậy cùng nhau đưa cho vệ huynh. Vệ lệnh vội vàng lui lại một bước, lo lắng nói, lão đệ, ngươi lại đánh cho ý định gì? Vận chuyển trận pháp, a, chỉ thế thôi, tiểu đệ cam nguyện ăn thiệt thòi. Tốt, a, vệ lệnh thêm chút châm trước, đành phải thu hồi sắt cung cùng ngọc giản, mặt khác cầm ra một mai đồ giản, căn dặn nói, lão đệ, phương pháp này vì nguyên giới độc hữu, không cần thiết truyền ra ngoài, nếu như gây họa, vậy chớ có liên lụy vệ gia. Ha ha, đó là đương nhiên. Vô Cữu nắm lấy ngọc giản, đang muốn xem xét, bỗng quay đầu thoáng nhìn, vội vàng cùng vệ lệnh ra hiệu, vừa thấy cách đó không xa có khối tảng đá lớn, hai người lách mình tránh né, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN